Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 135, Liên Hoan Phim Kim Tôn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới đài người xem nhìn đến Mạnh Tiểu Hồng sướng nổi lên tiểu quả táo, sôi nổi cười ầm lên máy quay phim màn ảnh cũng đúng lúc đánh vào Tiêu Vân Hải trên người. Được rồi, này không phải tiểu quả táo sao? Phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều ở truyền, đặc biệt là những cái đó nhảy quảng trường vũ bác trai bác gái, thích chứ này bài hát. Không sai, còn có, Từ Quân cùng Mạnh Tiểu Hồng vì mở ra không khí, đem năm nay bạo hỏa ca khúc nói một cái biến. Trong đó, rất nhiều đều là Tiêu Vân Hải viết, khai một ít vui đùa sau, lễ trao giải tiến vào chính thức trao giải giai đoạn. Đầu tiên ban phát chính là tốt nhất nam nữ tân nhân thưởng, này hai cái giải thưởng là cùng nhau ban phát, trao giải khách quý là Tiêu Vân Hải lão người quen Trần Hoan cùng Diêu Na. Trần Hoan cùng Diêu Na hai người nắm tay đi đến trước đài, Diêu Na thao nồng đậm Đông Bắc Khang, đối với microphone nói. Hoan ca, năm nay tổ ủy hội chuyện gì xảy ra? Thế nhưng làm chúng ta hai cái bắn phát đầu. Trần Hoan cười nói, cái gọi là một thế hệ tân nhân đổi người xưa nha, tổ ủy hội đây là ở toàn chúng ta hai cái sớm một chút nhi về hưu đâu, hảo cấp tân nhân lưu cái chỗ ngồi. Diêu Na cười nói, là như thế này sao? Ta như thế nào không cảm thấy tổ ủy hội là ý tứ này? Tính chuyện này phía dưới lại nói, chúng ta vẫn là trước xem người được đề cử đi. Diêu Na vừa dứt lời, màn ảnh liền đem 8 vị nam nữ người được đề cử bộ dáng cấp đánh tới trên màn hình lớn. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đều là diễn viên xuất thân, đối chính mình cảm xúc khống chế phi thường hoàn mỹ, còn thỉnh thoảng vẫy tay, phảng phất cái này giải thưởng cùng hai người không có một chút quan hệ dường như, vân đạm phong khinh. Mặt khác ca sĩ cũng sôi nổi dọn xong tư thế. Bất quá, trong đó một vị giống như kêu Trương Viễn tuổi trẻ người được đề cử liền có chút chiêu không được kính. Hắn tuy rằng mặt mang mỉm cười, đoan chính thân mình, nhưng trên trán mặt mồ hôi lại không được xuống phía dưới lưu, khiến cho một mảnh tiếng cười. Nhìn xem mặt trên tuấn nam mỹ nữ ta đều cảm giác chính mình già rồi, về sau thiên hạ là bọn họ. Nói tới đây, Diêu Na đột nhiên lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười, hướng Trần Hoan hỏi. Hoan ca, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất muốn cho bên trong vị nào ca sĩ đoạt giải nha? Muốn nói lời nói thật nha. Trần Hoan hiển nhiên không nghĩ tới Diêu Na sẽ hỏi chính mình như vậy một vấn đề, hắn sửng sốt một chút, bất quá, rốt cuộc là nhãn hiệu lâu đời Thiên Vương, thực mau liền làm ra phản ứng. Nếu làm ta lựa chọn nói, ta khẳng định sẽ lựa chọn ta nhận thức bằng hữu. Đây là nhân chi thường tình sao? Nói đến cũng khéo, mặt trên tuổi trẻ ca sĩ, ta vừa lúc nhận thức hai người, lại còn có đúng là một nam một nữ. Ta tưởng đối bọn họ nói, mặc kệ các ngươi có hay không đoạt giải, các ngươi ái âm nhạc tâm không cần biến. Diêu Na hướng Trần Hoan giơ ngón tay cái lên, nói. Gừng càng già càng cay nha. Lời này nói cùng chưa nói giống nhau, thật là lợi hại. Được rồi, chúng ta liền không cần lãng phí thời gian, nhanh nhẹn tuyên bố đi. Trần Hoan gật gật đầu, dẫn đầu mở ra tân nhân nam ca sĩ phong thư từ bên trong lấy ra một chương giấy, sau đó mặt mang ý cười đối với Tiêu Vân Hải phương diện nói. Chúc mừng Tiêu Vân Hải. Ra, có lẽ là đã sớm tập luyện hảo, duy trì Tiêu Vân Hải mê ca nhạc trăm miệng một lời kêu. Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Thực mau, toàn trường người xem cũng đi theo hô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây nghệ sĩ nhóm có điểm kinh ngạc, không thể tưởng được một tân nhân cương nhiên sẽ có nhiều người như vậy duy trì, cái này trạng huống liền tính là so với Thiên Vương Thiên Hậu tới cũng không thua kém nhiều ít. Tiêu Vân Hải ở nhìn thấy Trần Hoan nhìn về phía chính mình thời điểm, liền biết chính mình hẳn là đoạt giải. Quả nhiên, Tiêu Vân Hải suy đoán không có sai. Từ Tiêu Vân Hải được đến đề danh tới nay, hắn đã từng ảo tưởng quá chính mình chân chính được đến giải thưởng Kim Tôn kia một khắc sẽ là như thế nào kích động. Là khóc lớn, cười to, vẫn là nghẹn ngào nói không ra lời, Tiêu Vân Hải chính mình cũng không biết. Hiện giờ, hắn được đến kiếp trước kiếp này cái thứ nhất giải thưởng, đột nhiên phát hiện chính mình trong lòng thế nhưng xưa nay chưa từng có bình tĩnh, hiện trường ồn ào náo động thanh phảng phất tại đây một khắc đều biến mất, chỉ còn lại có chính mình mặt mang mỉm cười ngồi. Mặt khác người được đề cử nghe được Tiêu Vân Hải tên sau, đều khó nén thất vọng chi sắc, bất quá thực mau liền điều chỉnh tâm thái, vì Tiêu Vân Hải nhẹ nhàng vỗ tay. Mặc kệ bọn họ trong lòng là như thế nào khó chịu, mặt ngoài là không thể có bất luận cái gì thì vết bằng không, ngày hôm sau truyền thông nhóm chỉ sợ cũng sẽ đối chính mình ghi lại kỹ càng. Hiện trường các minh tinh nhìn đến Tiêu Vân Hải như thế bình tĩnh, đều là âm thầm bội phục. Bởi vì tân nhân thường là yêu cầu nam nữ tân nhân cùng nhau lên đài cho nên Tiêu Vân Hải cũng không có đứng lên, chỉ là ngồi ở chỗ kia lặng lặng mà chờ. Đến phiên tân nhân nữ ca sĩ Tiêu Vân Hải ở dưới nhẹ nhàng đến chụp một chút biểu tình có chút mất tự nhiên Triệu Uyển Tình, làm nàng không cần quá khẩn trương. Diêu Na mở ra phong thư, nhìn đến mặt trên tên, ha hả cười nói. Xem ra thật đúng là đều là ngươi lão người quen, đại gia biết Hoan ca hai cái bằng hữu là ai sao? Phía dưới người xem thực thích như vậy hỗ động chăm miệng một lời nói. Không biết, kia hảo ta nói cho các ngươi, bọn họ một cái là vừa rồi đoạt giải Tiêu Vân Hải, một cái khác chính là lập tức muốn đoạt giải. Triệu Huyền Tình, chúc mừng bọn họ, nghe được Diêu Na nói, Triệu Huyền Tình như chút được gánh nặng, lộ ra sán lạn mỉm cười. Hai người đồng thời đứng dậy, một trước một sau hướng đài lãnh thưởng đi đến. Diêu Na nhẹ di một tiếng, nói, như vậy sao, hai vị đoạt giải người còn ngồi ở cùng nhau, tổ ủy hội tưởng thật là chu đáo ha. Đi tới sân khấu trung gian, Tiêu Vân Hải, Triệu Huyền Tình phân biệt tiếp nhận Trần Hoan cùng Diêu Na đưa qua cúp theo chân bọn họ hai người đều ôm một chút. Tiêu Vân Hải đối Triệu Huyền Tình làm ra một cái thỉnh thủ thế, liền cùng Trần Hoan, Diêu Na đứng chung một chỗ, nghe Triệu Huyền Tình đoạt giải cảm nghĩ. Triệu Huyền Tình gắt gao nắm trong tay cúp mở miệng nói. Cảm tạ giải thưởng Kim Tôn bình chọn ủy ban có thể đem cái này giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất cấp cho ta, này với ta mà nói, là lớn nhất cổ vũ. Thực cảm tạ ta công ty Thiên Lai đĩa nhạc, cảm tạ ta album chế tác người Lý Ngọc Hoa lão sư, cảm tạ cha mẹ ta, cho ta theo đuổi mộng tưởng tự do không gian, cuối cùng ta muốn cảm tạ ta mê ca nhạc, cảm ơn các ngươi. Các ngươi là tốt nhất, dưới đài mê ca nhạc đều điên cuồng kêu to lên. Triệu Huyền Tình thật sâu về phía dưới đài cúc một cung, sau đó cùng Tiêu Vân Hải trao đổi vị trí. Tiêu Vân Hải đứng ở trên đài, tâm tình rất là bình tĩnh, hắn bình tĩnh nhìn phía dưới đài, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Triệu Huyền Tình tiểu thư giống nhau, thực cảm tạ tổ ủy hội có thể đem cái này thưởng cấp cho ta, cũng cảm ơn đại gia có thể thích ta ca khúc. Nói thật ta không phải một cái đủ tư cách ca sĩ, có thể là bởi vì tính cách nào đó nguyên nhân, ta giống nhau rất ít đi ra ngoài làm tuyên truyền, cùng fan ca nhạc tiếp xúc cùng hỗ động cơ hồ bằng không, bởi vậy, ở chỗ này ta chân thành cảm tạ những cái đó duy trì ta fan ca nhạc, cảm tạ các ngươi đối ta khoan hồng độ lượng, tương lai ta sẽ càng thêm nỗ lực, vì đại gia dâng lên càng thêm êm tai ca khúc. Cảm ơn các ngươi, nói xong đoạt giải cảm nghĩ lúc sau Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình về tới trên chỗ ngồi, nhìn nhau cười. Cách chương.